Chương 30, băng tuyết bên trong cầu nguyện thiếu nữ. Xuyên qua thế giới khác nhau, nhận khác biệt thế giới pháp tắc ảnh hưởng, nạ dù tổ thực lực lại nhận khác biệt trình độ hạn chế, nhưng là cái này mượn dùng lột vóp nỉ tật mạ giờ chi lực hỗn độn ma pháp lại hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì vị kia lột vóp nỉ tật mạ giờ là áp đảo cao hơn hết, cho nên tại nàng sáng tạo thế giới bên trong, mặc kệ là cao cỡ nào vị thần ma đều tại lột vóp nỉ tật mạ giờ phía dưới, bọn hắn pháp tắc tự nhiên không có khả năng hạn chế mượn dùng lột vóp nỉ tất mạ giờ lực lượng ma pháp bởi vì nạ rủ tổ thực lực tăng lên tới giác quan thứ 8 cảnh giới, cho nên nạ rủ tổ phát huy ra thần diệt trảm uy lực so trước kia càng thêm to lớn mặc dù bóng tối này chi nhận lớn nhỏ nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng lại càng thêm đáng sợ, nếu như không phải tại nạ rủ tổ đi vào thế giới này trước đó, lột vóp nỉ tất mạ giờ triệt để cấm chỉ hắn sử dụng trọng phá trảm. Cũng cho vì thế hạ phong ấn, hắn thật đúng là muốn thử một lần nhìn xem. Nạ dù tổ cu nở dê minh bạch kim sắc chi vương ý tứ, thần diệt trảm, uy lực mặc dù lớn, nhưng là tại cái này cao vị thánh đấu sĩ thế giới, chỉ có thể đả thương thần, muốn lấy thần diệt trảm trực tiếp đem một vị cao vị thần cho chém giết là rất không có khả năng, mà trọng phá trảm liền không giống. Mặc dù hậu quả có thể sẽ hủy diệt thế giới, nhưng là liền xem như ở cái thế giới này, cũng không có thể tiếp được hoàn toàn bản trọng phá trảm uy lực tồn tại. Nạ dù tổ nhiệm vụ là đồ thần, nếu như không ngừng sử dụng trọng phá trảm, chỉ là một loại đầu cơ trục lợi thủ đoạn thôi. Đối với hắn như vậy thực lực của bản thân chính mình đề cao không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên, thân diệt trảm là lột vóc nỉ tất mạ giờ cho nạ dù tổ thiết hạt cuối, hắn sử dụng lực lượng của nàng, chỉ lần này mới thôi. Nạ dù tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ tránh đến cực nhanh. Động tác của hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, tay nắm lấy cái kia to lớn hắc ám chi nhận, hướng về chùn mùn găng dự chém xuống đi. Bản đầy đủ thần diệt trảm, bày biện ra tới là hắc sắc cự kiếm, chiều dài vượt qua ra y 15 mét, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là có thể xưng cự kiếm tồn tại, nhưng là so sánh với chùn mùn găng dự hình thể tới nói, lộ ra quá nhỏ bé, nhưng là chính là như vậy hắc ám chi nhận. Để chín mùn găng dư cảm nhận được sợ hãi kịch độc xâm tập chín mùn găng dư lần nữa mở ra miệng lớn, từ cái kia hai viên răng độc ở trong phun ra nọc độc tới. Chín mùn găng dư to lớn răng độc, chiều dài vượt qua vài trăm mét, mà nạ rủ tổ trong tay chỉ có ra y 15 mét hắc ám chi nhận, so sánh với độc kia răng thật sự mà nói là nhỏ bé, chỉ có thể nói là răng độc đường kính hơn nữa còn không phải tại thô nhất địa phương. Từ dạng này hai viên to lớn răng độc ở trong phun ra nọc độc, đơn giản tựa như là cao áp súng bắn nước đồng dạng, lực trùng kích liền có thể để một chút thân thể cường tráng sinh vật đưa tờ gân gãy xương, mà cái kia kịch độc ở trong ẩn chứa ăn mòn lực lượng, liền xem như hỉ dạ cũng không chịu nổi, khẳng định sẽ bị cái kia kịch độc ăn mòn. Tại chân mùn găng dưng nghĩ đến, mặc kệ cái kia màu đen lưới đao đến cùng có làm được cái gì lực lượng, chỉ cần đem tên nhân loại này triệt để giết chết là có thể liền ngay cả lôi thần sổ cũng là chết tại nọc độc của hắn phía dưới. Hắn không tin chỉ là một cái nhân loại có thể ngăn cản nọc độc của hắn ăn mòn hoàn toàn chính xác, lấy nạ rủ tổ bản thân thể không có khả năng chống đỡ được độc kia dịch ăn mòn, nhưng là lấy cái kia nọc độc, QNZ không có khả năng chống đỡ được thần diệt trảm lưới đao. Thần diệt trảm sự đáng sợ là vượt qua chân mùn găng dứt cùng hiệu đã tưởng tượng trình độ, thần diệt trảm đen ám đao lưới đao đem chân mùn găng dứt phun ra nọc độc hết thể hai nửa. Cái kia tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ nọc độc hoàn toàn không cách nào địa phương thần diệt trảm đáng sợ, bị hoàn toàn chia cắt ra đến, hắc ám nọc độc bị hắc ám lưỡi đao xé mở, chùn găng dứt chỉ có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ hắc ám khí tức từ đỉnh đầu giáng lâm tại chùn mùn găng dứt cảm giác xem ra, liền xem như phụ thân của mình ta thần lộ kỳ, lực lượng của hắn hắc ám trình độ cùng đao này trên mũi dao lực lượng QNZ hoàn toàn không cách nào tương đối vì cái gì tên nhân loại này sẽ có lực lượng mạnh như vậy vì cái gì hắn ngay từ đầu không thi triển đi ra tên nhân loại này rốt cuộc là ai chứ mùn găng dữ trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là chứ mùn găng dữ hiện tại là không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì cái kia hắc ám lưỡi đao đã cắt ra chứ mùn găng dữ đầu lâu chứ mùn găng dữ cứng rắn nhất, thậm chí có thể ngăn cản nạ dù tổ. Trước độ lân thiến, cùng thần diệt trảm sắc bén trình độ so sánh QNZ không có chút ý nghĩa nào, cái kia lân phiến bị thần diệt trảm hắc ám chi nhận mở ra, hắc ám lưỡi đao từ đầu chém xuống, không ngừng hướng phía dưới đem chùn mùn găng dữ thân thể mở ra hiệu đã trận to mắt nhìn một màn này, nàng chưa hề nghĩ tới, lại có thế có người có thể bộ dạng này mở ra trong truyền thuyết mùn găng dự thân thể liền xem như nàng mặc vào thần ô đỉn đấu áo, sử dụng cái kia thanh có thể chặt đứt hết thể bèn mọn. Thân kiếm, QNZ không có khả năng có uy lực như vậy, nói cách khác, hắn hiện tại sử dụng lực lượng, xa xa áp đảo thần ô đỉn phía trên sao hiệu đã trợn to hai mắt, tựa hồ sợ mình một cái trước mắt, liền sẽ bỏ lỡ cái kia thần kỳ một màn màu đen lưới đao tựa hồ có thể chạm thiên liệt địa. Đem chân mùn găng giữ thân thể chính diện không ngừng mở ra, lộ ra máu dạ lạ lô hồng lớn, mà lại cái kia vết thương căn bản không có cách nào khép lại, đừng nói là nhanh chóng sống lại, liền ngay cả thôi động tiểu vũ trụ. Để vết thương tế bào phân liệt khép lại đều khó có khả năng, chỉ có thể mặc cho cái kia vết thương không ngừng mở rộng ước chừng đem chân mùn găng giữ thân thể cắt ra 8 cây số tả hữu khoảng cách đằng sau, nạ rủ tổ trong tay thần diệt chạm biến mất. Không phải thần diện chạm lực lượng không đủ để tiếp tục cắt xuống dưới, mà là lực lượng của hắn không đủ để tiếp tục duy trì thần diện chạm chứ mùn găng dư sao quá lớn, muốn đem thân thể của hắn toàn bộ mở ra, mời hao phí trả cờ giả cũng là khó có thể tưởng. Tượng to lớn, thần diện chạm hắc ám quang mang biến mất, biến thành nguyên bản kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì dáng vẻ, mà liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê bởi vì trong thời gian ngắn hao phí quá nhiều trả cờ dạ mà cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, một ngu mở máu trực tiếp phun ra đi ra, rơi vào trong biển rộng. Nhưng là nước biển đã hoàn toàn bị mùn găng dự chảy ra máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ hải vực đều bày biện ra một cô đáng sợ màu đỏ sậm, đó chính là từ mùn găng dự thể nội chảy ra máu tươi, bất quá cùng hì dạ không giống nhau lắm, hì dạ huyết dịch bên trong đều chứa to lớn độc tố. Nhưng là chân mùn găng dư máu cũng không có như thế, cái này cũng có thể nói sao làm rắn tới nói, chân mùn găng dư cao hơn hỷ giả mình, sẽ không đem độc tố lãng phí ở một chút dâu dịa địa phương lên đi. Ai chân mùn găng dư phát ra kinh thiên kêu thảm, thân thể bị thần diệt chảm mở ra thống khổ to đến liền xem như lĩnh ngộ giác quan thứ 9 siêu cường tồn tại cũng vô pháp ngăn cản cái kia đau khổ kịch liệt nạ rủ tổ một cái xoay người rơi vào hiệu đạ bên người, hai người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bởi vì chân mùn găng dư sinh mệnh lực quá mạnh, mặc dù vừa rồi thần diệt chạm đủ để gọi chân mùn găng dư trọng thương, nhưng là hai người bọn họ còn lại lực lượng, chỉ sợ không có cách nào một lần nữa vừa rồi lớn. Như vậy thần diệt chạm, nói cách khác, nếu như không có biện pháp gì tốt, bọn hắn cũng chỉ có thể đường chạy, mà ngay cả vừa mới thức tỉnh, chiến đấu đường suy yếu chân mùn găng dư đều không thể đánh bại, chờ hắn khôi phục nguyên bản thực lực đằng sau, liền càng thêm không có phần thắng rồi. Bởi vì sợ để chân mùn găng dư nghe được, nạ rủ tổ dụng tâm linh cảm ứng với nói chuyện với hiệu đạ. Ngươi có hay không biện pháp thi triển ra cái gì có thể bảo hộ ta toàn thân, mà lại có thể không ngừng tái sinh phòng ngự? Hiệu đạ nghe sửng sốt một chút, mặc dù không biết nạ rủ tổ nói như vậy là có ý gì, nhưng là QNZ đoán được hắn đại khái lại có cái gì chiến lược đi, QNZ dụng tâm linh cảm ứng với trả lời hắn. Có là có, bất quá đối mặt chính là chân mùn găng dư. QNZ không có cách nào duy trì quá lâu thời gian. Có là có thể, ngươi rất tốt, đợi chút nữa ngươi đối với ta thi triển cái kia chiêu số, sau đó ta sẽ thư A cơ tiến vào chân mùn găng dư thể nội, nghĩ biện pháp đem hắn từ nội bộ giết chết. Nạ rủ tổ một mặt bình tĩnh, nói ra cực kỳ đáng sợ lời nói đến, nhưng là lời này, lại làm cho hiệu đạ trừng lớn hai mắt. Ngươi nói cái gì ta nói, muốn ngươi đối với ta thi triển cái kia phòng ngự, sau đó ta nạ rủ tổ thật đem mình vừa rồi cái kia điên cuồng kế hoạch cho lại nói một lần, nhưng là còn chưa nói ra một nửa, liền bị hiệu đã có chút điên cuồng mà đánh gãy. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật đây chính là chân mùn găng ra ngươi lại muốn chui vào trong thân thể của hắn đi ngươi có biết hay không ngươi rất có thể không có cách nào đi ra, liền xem như dùng thuấn gian di động, QNZ không có cách nào từ chân mùn găng trong thân thể trốn tới coi như ngươi năng lực tái sinh mạnh cũng vô dụng. Ngươi biết bị chân mùn găng dư tiêu hóa hết, cuối cùng ngay cả một tế bào đều không có biện pháp còn lại ngươi làm như vậy căn bản chính là muốn chết ngươi có biết hay. Không a hiệu đả cái này đột nhiên đề cao khí thế, để nạ rủ tổ đều cảm nhận được kinh ngạc. Thời gian ngắn ở chung, để nạ rủ tổ cho rằng hiệu đả là một cái ôn nhu như nước, có đôi khi có chút nghịch ngợm ẩn tàng đen thiếu nữ, bất quá bộ dạng này cuồng loạn một mặt, chân thực để vị này thiếu nữ thoát ly nữ vương phạm trù. Trở nên giống như là một cái bình thường nữ hài đồng dạng sẽ tức giận, sẽ có tâm tình chập chờn, kích động quá độ thời điểm sẽ cuồng loạn lần này hẳn không phải là tự mình đa tình. Nàng kích động như vậy là vì mình đi cái này khiến nạ rủ tổ mười phần đắc ý bởi vì tâm tình. Tốt đẹp, để nạ rủ tổ lộ ra mỉm cười, mà Hiệu Đà nhìn thấy nụ cười của hắn, càng là tức giận không đánh một chỗ tới. Ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? A Nạ Rủ Tổ nhìn chăm chú thiếu nữ bầu không khí khuôn mặt, nói, đương nhiên là có à, ta đã biết, chứ găng dư thể nội rất nguy hiểm, ta nếu là đi vào lời nói rất nhanh liền bị hắn triệt để tiêu hóa hết, cho nên, ngươi mới muốn toàn lực sử dụng cái kia phòng ngự à, chí ít có thể làm cho ta tại chứ mùn găng dư trong thân thể nhiều kiên trì một hồi, bộ dạng này mới càng thêm có cơ hội từ nội bộ giết chết hắn á ngươi ra hỏa này, cho ta nghiêm túc. Một điểm A ta rất chân thành A, tốt, kế hoạch cứ như vậy xác định. Ngươi người này hiểu đã lại là bầu không khí lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ, nàng đương nhiên biết tiến vào chứ mùn găng dư thể nội, có lẽ là giết chết chứ mùn găng dư biện pháp tốt nhất, nhưng là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cái kia độ nguy hiểm, bất kể thế nào nhìn đều là gần như tuyệt cảnh đáng sợ, nàng thật không muốn nhìn thấy người này chết mất A, còn lại là trước mặt mình. Thế nhưng là Nạ Rủ Tổ chính là một bộ khó chơi dáng vẻ, mặc kệ Hiệu Đạ như thế nào nói rõ chứ mùn găng dư thể nội đáng sợ, Nạ Rủ Tổ đều đã quyết tâm muốn chấp hành cái này cực kỳ nguy hiểm kế hoạch. Mà Hiệu Đạ khổ khuyên bất quá, đột nhiên gọi Nạ Rủ Tổ đưa tay, Nạ Rủ Tổ ngoan ngoãn làm theo, Hiệu Đạ bắt lấy Nạ Rủ Tổ tay phải, sắc mặt không biết vì cái gì có chu tờ đỏ lên, sau đó cắn nát ngón tay của mình. Dùng máu tươi của mình tại Nạ Rủ Tổ lòng bàn tay vẽ xuống một cái hẳn là chú văn tồn tại, chỉ bất quá Bắc Âu bên này chú văn Nạ Rủ Tổ xem không hiểu, mà sau đó Hiệu Đạ hai tay nắm lấy Nạ Rủ Tổ cúi đầu, khẽ vước cằm, khuôn mặt thành kính, như cùng ở tại cầu nguyện đồng dạng nói gì đó, đương nhiên Nạ Rủ Tổ cũng giống vậy nghe không hiểu. Cho dù có chút mùn găng dứt bộ dạng này địch nhân đáng sợ ở một bên, Nạ Rủ Tổ cũng bị thiếu nữ chân thành khuôn mặt hấp dẫn. Giờ khắc này, vị này băng tuyết bên trong thiếu nữ thật là đẹp. Hiệu Đạ tựa hồ là cầu nguyện hoàn tất đằng sau, cái kia huyết sắc chú văn hoàn toàn dung nhập Nạ Rủ Tổ trong lòng bàn tay, mắt thường đã nhìn không thấy, mà Hiệu Đạ ngẩng đầu, đối đầu Nạ Rủ Tổ cặp kia tràn ngập dục niệm con mắt, cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ, lắp bắp buông ra Nạ Rủ Tổ tay. Đã mất đi loại kia mềm mại thanh lãnh cảm giác, Nạ Rủ Tổ trong lòng một trận thất vọng, sau đó lại dùng cái gì cũng không có xảy ra ngữ khí hỏi. Đây là cái gì? Nạ Rủ Tổ nói lời này vốn là vì làm dịu xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới Hiệu Đạ sắc mặt trở nên càng đỏ, thậm chí còn xoay mở thân thể, cúi đầu, rõ ràng tại né tránh Nạ Rủ Tổ ánh mắt, đỏ mặt ngập ngừng nói, cái kia đây chẳng qua là khẩn cầu chiến sĩ hảo vận A bùa may mắn mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như chỉ nói phía trước nửa câu quên đi, bây giờ gọi ta làm sao không nghĩ ngợi thêm A? Nạ Rủ Tổ nhìn một chút tay của mình. Hôm nào thật sự là phải thật tốt nghiên cứu một chút Bắc Âu nơi này phong tục. Chỉ là Hiệu Đạ hoàn toàn chính xác không có nói sai, nàng vẽ xuống cái kia chú văn, đích thật là vì cho chiến sĩ khẩn cầu hảo vận, nhưng lại có một cái đặc thù hạn chế đó là thê tử cho sắp xuất trình trượng phu, khẩn cầu hảo vận dùng chú văn.